Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80 đệ 80 chương. Chương 80 Học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng khi tứ quốc gia ra tay đả kích bản. Lậu, hiệu quả là dựng sao thấy bóng. Không chỉ có phía chính phủ hành động, còn có truyền thông theo vào. Chuyên gia hướng dân chúng trình bày tri thức bản quyền tầm quan trọng. Còn phối hợp rất nhiều hoạt động, mà cùng ngày Weibo hot search bên trong liền nhiều rất nhiều tương ứng từ ngữ mấu chốt. Trong đó quan trọng một cái là thăng một khối tiền duy trì chính bản chân tướng từ chân tướng. Thượng viện tuyến, chói định truy nghi tuyên truyền tài nguyên bắt đầu, chính là vẫn luôn nhiệt độ không ngừng. Thượng viện tuyến mở ra đoàn mua lúc sau, càng là đề tài nhiều hơn. Dẫn phát rồi rất nhiều nhiệt tình yêu thương huyền nghi người xem truy phủng. Mặt sau hạ viện tuyến, lại có khả áp tiếp sức, vận dụng cường đại lưu lượng trì vì chân tướng mở ra một vòng hoàn toàn mới tuyến thượng tuyên. Truyền, theo sau là che trời lấp đất bản lậu điên cuồng truyền bá. Toàn bộ trong quá trình, chân tướng mức độ nổi tiếng đã đột phá nhất định vòng tầng, mà này một vòng nhiều bộ môn liên. Hợp hành động chung. Khả áp lưng dựa Internet đầu sỏ, tự nhiên đã sớm thu được tiếng gió. Thăng một khối tiền duy trì chính bản chân tướng cũng là khả áp kế hoạch hoạt động. Hưởng ứng phía chính phủ hành động, cùng các lộ phía chính phủ truyền thông thông bản thảo cùng nhau. Xoát thượng hot search phía dưới tối cao tán nhắn lại bình luận. Liền chân tướng xuất sắc tới nói, một khối tiền, xác thật hẳn là duy trì, ha ha. Đã sớm đi bổ thượng này một khối tiền, hảo tác phẩm hẳn là tiêu tiền duy trì. Ngoặc kép, nhan Toto là không có Weibo tài khoản, nhưng là này đó nhiệt bình cũng bị các nhà truyền thông lớn làm chính năng lượng đăng lại. Biểu đạt bá tánh đối phía chính phủ hành động duy trì. Nàng xem đến còn rất cảm động, nàng vốn dĩ cho rằng. Này một vòng đả kích bản lậu gió lốc lực ảnh hưởng đến như vậy. Đã phi thường lợi hại, nhưng nhan Toto không nghĩ tới, làm một cái hành nghề giả nàng, thực mau lấy một loại khác hình thức, cảm nhận được phía chính phủ hành động cấp toàn bộ ngành sản xuất mang đến. Không gì sánh kịp lực ảnh hưởng tới rồi chạng vạng thời điểm. Nhan Toto nhận được một cái không nghĩ tới điện thoại. Cũng là một vị đạo diễn, sông nước phong vân Chu Anh đã mơ siêu nhan Toto có điểm kinh ngạc. Phía trước nàng đối Giang Lưu Phương nghiền ngẫm không phải phi thường đúng chỗ. Vị này Chu đạo khẳng khái mà vung lên ống tay áo. Tống cổ nàng đi quan sát chân chính bá đạo tổng tài. Nhan Toto tuyển định quan sát đối tượng chính là Hoắc Lang. Hiện tại ly lúc trước ước định quan sát thời gian còn có non nửa tháng. Chu đạo là đối nhân vật có cái gì ý tưởng khác sao? Nhan Toto tiếp lên. Chu đạo ngài hảo, Tô Ánh Tuyết nghe được bên kia có thể là đạo diễn. Vội vàng đem phim truyền hình âm lượng điều điều tiểu, làm bác sĩ, đương nhiên là không biết giới giải trí những cái đó cụ thể phân công. Nhưng đạo diễn tầm quan trọng vẫn là biết đến, đại khái ở đoàn phim bên trong liền cùng loại với viện trưởng như vậy. Gọi điện thoại lại đây khẳng định là có quan trọng sự, Chu Anh đạm thanh âm vẫn là nhất quán không? Nhanh không chậm, Toto à, người quan sát tiến hành đến làm sao vậy? Có thu hoạch sao? Còn hảo nhan Toto quan sát bút ký đều ở di động bên trong. Nàng hơi phiên phiên, lại nghĩ đến lão bản lần này đã kích bản lậu hành động bên trong. Chính mình lĩnh ngộ, nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ nói. Cảm ơn Chu đạo quan tâm. Lần này quan sát, ta thu hoạch rất lớn, Chu Anh đạm ngữ khí cảm thấy hứng thú lên. Nga, nói, người hiện tại đối bá tổng là thấy thế nào? Nhan Toto, Chu đạo ngươi đã từng nhắc tới quá, phải có cái loại này chuyện trò vui vẻ, quyết đoán thương trường khí chàng. Ta trong khoảng thời gian này quan sát, có một chút nhỏ nhỏ tâm đắc, chính là, cái này khí chàng, nó không phải bởi vì tay cầm quyền to liền có, mà là đối với ngành sản xuất quy luật, ngành sản xuất phát triển có thâm nhập hiểu biết. Tự hỏi, mới có thể có được cái loại này cường đại tự tin, Chu Anh đạm kia đầu cũng không cấm khen ngợi nói. Không tồi, nhan Toto rồi nói tiếp, nếu chỉ là tự tin, hẳn là còn không đủ trình độ ngài nói cái loại này khí chàng. Cái gọi là khí chàng, gọi người cách mị lực cũng hảo. Ta lý giải, hẳn là đối chung quanh người lực ảnh hưởng, Chu Anh Đạm ở trong điện thoại mặt nghe được nao nao. Tiểu cô nương trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn nha. Bắt đầu làm hắn có một chút kinh ngạc, chân chính khí chàng. Hẳn là có một loại tín niệm, chính là kiên định mà cho rằng làm như vậy là đúng. Ngành sản xuất như vậy phát triển mới có thể tạo phúc càng nhiều người. Mới có thể liên tục cường đại, mặc kệ gặp được cái dạng gì khiêu chiến, đều kiên trì chính mình tín niệm, không thỏa hiệp không nhụt chí. Chỉ có người như vậy, mới có ngài nói cái loại này khí chàng. Nhan Tô Tô trong đầu mặt hiện lên chính là cái kia cao lớn thân ảnh. Mặc kệ gặp được cái dạng gì khiêu chiến, đều có thể thong dong tự nhiên mà hóa giải. Loại người này, xác thật là cường đại có mị lực, sau đó nàng nghĩ đến sông nước phong vân. Nghĩ đến chính mình xem qua kịch bản cùng tư liệu, nhịn không được thiết tưởng. Nếu là lão bản ở cái kia kịch bản bên trong, ta tưởng, Giang Lưu Phương là thật sự thấy được tương lai. Nàng phi thường kiên định mà cho rằng, sông nước ngành sản xuất cần thiết đi hướng trí năng hóa, quốc tế hóa, Trung Quốc hậu cần ngành sản xuất tương lai chính là như vậy. Nàng mới có thể tao ngộ thân nhân phủ định, nguyên lão nghi ngờ cũng tuyệt không lùi bước, mới có thể có như vậy cường đại khí chàng, mới là sông nước phong vân bên trong có thể tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau khơi mào Giang Hà tập đoàn Giang Lưu Phương, Chu Anh Đạm là thật sự cười ha ha. Lên, thực không tồi, Nhan Tô Tô chính là làm hắn có một chút kinh hỉ. Sau đó Chu Anh Đạm tò mò hỏi, người có thể lộ ra một chút, người quan sát chính là ai sao? Nhan Tô Tô từ trước đến nay là cái thật thành hài tử. Nhưng này một giây đồng hồ không biết vì cái gì. Nghĩ đến lão bản, nghĩ đến lão bản buổi sáng đánh tới điện thoại, đột nhiên có một chút chần chờ, tựa như một cái ước định tiểu bí mật, không quá tưởng nói cho người khác. Hơn nữa, nàng cũng không biết lão bản có thể hay không để ý, Chu Anh Đạm ở điện thoại kia đầu cười nói. Tính, không có phương tiện lộ ra cũng không có quan hệ. Nhan Tô Tô, người quan sát học tập phi thường thuận lợi. Nếu như vậy, ngày mai liền hồi đoàn phim chính thức bắt đầu quay chụp đi, Nhan Tô Tô ngẩn ra. Bừng tỉnh chung đáp ứng rồi xuống dưới. Trong khoảng thời gian này quan sát lão bản, tham gia tổng nghệ, rõ ràng đã xảy ra thật nhiều sự, rồi lại cảm thấy nhanh như vậy liền phải hồi đoàn phơm siêu tổ ánh tuyết quan tâm mà nhìn nàng. Làm sao vậy, Nhan Tô Tô nhìn nàng cùng Nhan Chính Bân. Ta ngày mai phải về đoàn phơm siêu tô ánh tuyết đương nhiên là luyến tiếc. Bất quá nữ nhi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều đã thói quen. Thực mau điều chỉnh lại đây. Đoàn phim, cái nào kịch nha, người một nhà lại thay đổi đề tài. Liêu nổi lên sông nước phong vân. Nhan Chính Bân còn từ bệnh viện hậu cần mấy năm nay biến hóa cấp Nhan Tô Tô cung cấp không ít ít. Lưu ý tài liệu, rốt cuộc. Bệnh viện dùng thật nhiều dược phẩm là muốn ở riêng độ ấm hạ vận chuyển. Cái này hiện tại kêu lãnh liên hậu cần. Nếu độ ấm không lo, liền sẽ dược phẩm mất đi hiệu lực. Nhân mệnh quan thiên, đối hậu cần khiêu chiến chi cao cũng có thể tưởng tượng. Nhan Tô Tô còn cảm thấy hứng thú mà hỏi nhiều rất nhiều, mà Hoắc Lang điện thoại cũng ở không bao. Lâu vang lên, đây là hắn hôm nay đánh tới cái thứ hai điện thoại. Nhan Tô Tô không biết vì cái gì, nhìn vì cơm chiều bận việc lên ba mẹ không có chú ý tới chính mình. Nàng mới tiếp lên, vừa mới nhận được đoàn phim thông chi đi. Ngày mai ngươi liền phải đi trở về, Hoắc Lang khẩu khí là hiếm thấy nhu hòa, Nhan Tô Tô gật đầu. Ân, vừa mới Chu đạo cho ta nói. Sau đó, Hoắc Lang, ân, Nhan Tô Tô cười đến mi mắt cong cong. Chu đạo còn khích lệ ta quan sát kế hoạch thực thành công lạp tương đương, làm từ nhỏ đến lớn thành tích thực. Tốt bảo bảo, Nhan Tô Tô là phi thường thiếu hướng người khác khoe khoang chính mình thành tích. Bởi vì mụ mụ cho nàng nói qua, như vậy sẽ làm người khác có áp lực. Huống chi, núi cao còn có núi cao hơn đâu, nhưng là lúc này đây. Nhan Tô Tô cảm thấy, nàng quan sát thành công. lão bản cũng là có công lao. Cầm lòng không đậu cùng hắn chia sẻ một chút kế hoạch thành công trong điện thoại. Hoắc Lăng kia đầu truyền đến trầm thấp tiếng cười. Vậy ngươi quan sát hẳn là có thể hạ màn đi, Nhan Tô Tô từ Hoắc Lăng khẩu khí nghe ra nào đó ý vị. Nguyên lai lão bản là như vậy không tình nguyện a. Bất quá, cũng vẫn là làm nàng quan sát như vậy một đoạn thời gian đâu, Nhan Tô Tô đem chính mình cùng Chu Đào thảo luận quan điểm thuật lại cho Hoắc Lăng sau, ngoan ngoãn mà gật đầu. Ân, trong khoảng thời gian này, cảm ơn lão bản, đây là Tô Tô lần thứ hai hướng hắn nói lời cảm tạ. Nghe điện thoại kia đầu mềm nhẹ thanh âm, Hoắc Lăng không cấm lại lần nữa cười rộ lên. Tô Tô trưởng thành, thật đúng là thực mau. Hắn trong lòng có một loại nói không rõ cảm xúc, nhưng hắn không phải xa vào với chính mình cảm xúc. Người, thực mau nhớ tới chính mình gọi điện thoại cho nàng mục đích. Cẩn thận nhắc nhở Nhan Tô Tô nói. Người lần này hồi đoàn phim, bên kia phòng chừng sẽ không quá giống nhau, Nhan Tô Tô, gì, một tiếng. Nàng vốn dĩ cho rằng, chỉ là bởi vì nàng quan sát kế hoạch tiến hành thuận lợi. Cho nên Chu Đạo mới làm nàng hồi đoàn phim bắt đầu quay chụp. Nguyên lai không phải sao? Hoắc Lăng, không hoàn toàn là bởi vì ngươi quan sát thành công, hắn dừng một chút nói. Hiện tại nhiều bộ môn liên hợp đả kích bản lậu, các video trang web cũng đều tiến hành rồi một vòng tự tra rửa sạch. Sở hữu bản quyền, trao quyền không rõ tích nội dung đều toàn bộ hạ giá. Tùy theo mà đến, chính là bọn họ muốn bắt đầu mở rộng chính mình chính bản nội dung, Nhan Tô Tô ngưng thần lắng nghe. Đây là trước kia Hoắc Lăng rất ít chuyên môn sẽ hướng nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích ngành sản xuất. Nội tình, những cái đó đã sớm quay chụp hoàn thành nội dung, bao gồm chân tướng, đối với video trang web tới nói. Lực hấp dẫn đều không tính đặc biệt đại, bọn họ sẽ mua, nhưng sẽ không đặc biệt cấp bách. Rốt cuộc, những cái đó nội dung bản lậu tài nguyên ở Internet thượng đã truyền lưu mở ra. Cảm thấy hứng thú người xem hoặc nhiều hoặc ít đều đã xem qua. Đối với video trang web kéo tân, bảo tồn mà nói, tác dụng không lớn, nghe đến đó. Nhan Tô Tô băng tuyết thông minh, suy một ra ba, đã minh bạch Hoắc Lăng muốn nói ý tứ. Nàng buột miệng thốt ra nói. Vừa mới đã được duyệt hạng mục mặc kệ như thế nào quay chụp đều yêu cầu thời gian. Cho nên ở quay chụp nội dung thành bọn họ tranh đoạt nội dung. Sông nước phong vân từ quốc gia đài xuất phẩm, khẳng định chất lượng có bảo đảm. Kia sông nước phong vân Internet bản quyền là đã bán đi đi. Cho nên Chu Đạo sẽ nắm chặt quay chụp tiến độ, Hoắc Lăng không khỏi cười nói. Không chỉ là chất lượng có bảo đảm, trong nghề tin tức. Sông nước phong vân hẳn là các đại video trang web gần nhất đều ở tranh đoạt kịch vương. Nếu ta phỏng đoán không có sai, chế tác phương cùng video trang web đạt thành đơn tổng thể giao giá cả đã xa xa vượt qua đài truyền. Hình báo giá ở cái này mấu chốt nhi thượng, sở hữu đang ở quay chụp, sắp hoàn thành hạng mục chung. Sông nước phong vân xuất phẩm phương địa vị lớn nhất, chế tác phương cùng chủ sang đoàn đội nhất vững chắc. Diễn viên chính đội hình nhất lóa mắt, đại bài ảnh đế ảnh hậu thị đế thị hậu thêm vào liền không nói. Đường hồng lưu lượng có Phùng Mạn Lâm, tân tấn nhiệt độ có Nhan Tô Tô, đề tài đã có độ cao, phản ánh thời đại biến thiên ngành sản xuất phát triển, lại có quốc dân độ, gia tộc xí nghiệp ân oán tình thù, tuy rằng còn chưa chiếu phim, nhưng hướng hạng mục cấu thành, kịch vương hoàn toàn xứng đáng, Nhan Tô Tô. Nghe được Hoắc Lăng phỏng đoán giá cả, cũng hơi hơi hít hà một hơi, nàng biết chính mình đối giới giải trí quy tắc hiểu biết thập phần nông cạn. Nhưng cũng rõ ràng biết, phim truyền hình chủ yếu mua sắm phương chính là đài truyền hình. Mà hiện tại sông nước phong vân Internet báo giá đã vượt qua đài truyền hình. Đây là cái gì khái niệm, chế tác phương quả thực kiếm được bồn mãn bát mãn, thật nhiều tiền AOO. Hoắc Lăng trầm thấp ngữ thanh tiếp tục truyền đến, cho nên, sông nước phong vân tương lai cho hấp thụ ánh sáng tuyệt không sẽ thấp. Ngươi, hảo hảo biểu hiện, Nhan Tô Tô ngẩn ra một chút. Video trang web hoa như vậy đại giá, khẳng định là sẽ toàn lực mở rộng, Nhan Tô Tô mơ hồ hồi tưởng lên, Lúc trước vị kia tinh hoàn Lê Tổng giống như còn cung cấp mấy cái khác cơ hội. Lão bản đều không có suy xét, chỉ có Đồ tiền bối đề nghị sông nước Phong Vân lão bản tự mình mang theo nàng đi tham dự phỏng vấn, nghĩ như vậy tới, lão bản quyết sách cũng không tránh khỏi quá có dự kiến trước. Nhan Tô Tô cầm lòng không đậu khẽ thở dài một câu, lão bản, người thật đúng là quá lợi hại. Hoắc Lang nghe vậy nao nao, lại không tỏ ý kiến, chỉ là trước tiên biết tin tức tiến hành hợp lý phỏng đoán. Không tính là cái gì, Nhan Tô Tô còn tưởng tò mò mà truy vấn. Hoắc Lang lại nói, sáng mai, ta lại đây đưa ngươi đi sân bay. Ngươi hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, nhiều bồi bồi bá phụ, bá mẫu đi, sáng sớm hôm sau. Lại như thế nào không tha, Nhan Tô Tô đóng gói Tô Ánh Tuyết chuẩn bị đông đảo tình yêu tiểu thực. Vẫn là bước lên đi thành phố hát sớm nhất nhất ban phi cơ. Bởi vì là lại lần nữa đến Trấn Lan Thông, Nhan Tô Tô cũng coi như quen cửa quen nẻo. Hoắc Lang thật sự phân không khai thân, liền làm nàng tới rồi địa giới báo cái bình an. Nhan Tô Tô kéo chính mình dương hành lý lớn đến Trấn Lan Thông khi, như cũ là bức tường màu trắng đại ngói, tiểu kiều nước chảy, bất quá toàn bộ thị trấn bởi vì đoàn phim chính thức bắt đầu quay mà nhiều rất nhiều người khí. Lúc trước rời đi thời điểm vẫn là thời tiết nóng bốc hơi. Hiện tại đã muốn thay mỏng tay áo. Nhan Tô Tô đến thời điểm, thư ký trưởng quay sớm an bài hảo phòng, Phùng Mạn Lâm khẳng định là trước tiên đánh hảo tiếp đón. Phòng cùng nàng liền dựa gần, bởi vì chính thức bắt đầu quay có thật dài một đoạn thời gian. Nhan Tô Tô mang đồ vật không ít, Chu Anh Đạm làm nàng buổi chiều lại đi phim trường. Buổi sáng thời gian còn lại Nhan Tô Tô liền trước tiên ở phòng thu thập. Phùng Mạn Lâm cũng hôm qua mới đến, ngồi ở trên giường cùng nàng nói chuyện phiếm, bát quái các loại trong vòng tin tức. Phùng Mạn Lâm rung đùi đắc ý nói. Ta nguyên bản cho rằng thế nào hậu kỳ tính thượng, sông nước Phong Vân cũng đến sang năm mới chiếu phim. Hiện tại xem ra, vội vàng cuối năm hẳn là không thành vấn đề, Nhan Tô Tô một bên thu thập một bên hỏi. Gì, hậu kỳ còn có thể nhanh hơn sao? Phùng Mạn Lâm so cái thủ thế. Đương nhiên rồi, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Chu đạo hiện tại chính là tài đại khí thô đâu. Nói, nàng nghịch ngợm mà thè lưỡi. Nhan Tô Tô cũng đi theo cười rộ lên, Phùng Mạn Lâm ghé vào trên giường. Nhìn Nhan Tô Tô đẹp mặt nghiêng, không khỏi than thở nói. Lại nói tiếp, ngày đó ta cùng Thiên Lộ nói chuyện phiếm thời điểm đều đang nói. Tô Tô ngươi thật đúng là trời sinh thích hợp hỗn giới giải trí, Nhan Tô Tô buông trong tay đồ vật. Kỳ lạ mà nhìn Phùng Mạn Lâm liếc mắt một cái nói. Ngươi cùng Thiên Lộ đang lúc hồng nha, vì cái gì như vậy khích lệ ta, áp lực siêu đại Nga tương đương, nói còn lên đỉnh đầu bán manh mà so cái áp lực, Phùng Mạn Lâm thuận tay chụp. Xuống dưới, bảo tồn hạ bình hoa tỏ vẻ có áp lực, dây bao đón nàng ở trên giường quay cuồng một chút. Mới hừ hừ nói, người gia hỏa này đang ở phúc chung không biết phúc nha. Ta cùng Thiên Lộ chỉ có thể tính dựa vào lưu lượng Tiểu Hồng. Người không biết câu nói kia sao? Tiểu Hồng dựa phổng, Đại Hồng dựa mệnh, Nhan Tô Tô. Mệnh, nàng vô ngữ mà nhìn thoáng qua Phùng Mạn Lâm. Nàng cũng không biết muốn hay không cấp Phùng Mạn Lâm phổ cập khoa học một chút cái gì kêu tùy cơ. Cùng xác suất, cái loại này hoàn toàn không chịu khống nhân tố, ở thực nghiệm đều là bạch tiếng ồn, muốn xử lý rớt, Phùng Mạn Lâm đếm trên đầu ngón tay nói. Ngươi tính tính ngươi hiện tại tham dự tác phẩm nha, ngươi chụp Huyễn Hải Lục, tuy rằng ngươi không phải vai chính, nhưng để tài độ thỏa thỏa. Hơn nữa là đệ nhất bộ võng đài tiếp âm phim truyền hình. Nhiệt độ đại bảo, người đề tài cũng đại bảo, người tiếp theo chụp chân tướng. Rõ ràng là cái vốn ít, kết quả đâm xe truy nghi, trực tiếp nghiền áp, nhiệt độ lại bảo, sau đó chúng ta cùng nhau chụp Tuyệt Địa Cầu Sinh. Cái này không nói, đệ nhất tập mới bá, hiện tại liền phải điều chỉnh đến cuối tuần Hoàng Kim Đương. Hiện tại sông nước Phong Vân. Càng là quốc gia đài cùng video trang web muốn liên hợp cường đẩy. Phùng Mạn Lâm nhìn Nhan Tô Tô, ánh mắt biu biu, người mới nhập hành mấy tháng nha. Theo ta cùng Lâm Thiên Lộ, Chúng ta một năm có thể đuổi kịp một hai cái như vậy nhiệt độ liền tính năm đó không bạch làm. Tương đương, Nhan Tô Tô bừng tỉnh ý thức được, giống như thật là như vậy, chỉ là nàng một đường ngây thơ đi tới. Hồn nhiên bất giác, Phùng Mạn Lâm nhìn Nhan Tô Tô. Hạ giọng nói, Vương tỷ ngày đó trả lại cho ta nói, còn hảo ngươi người đại diện thoạt nhìn chí không ở Minh Tinh quản lý. Hiện tại mới thôi cũng chỉ ký ngươi một cái, mặt khác tinh lực đều đặt ở địa phương khác, nàng nói, bằng không ngươi người đại diện cùng bọn họ đoạt bát cơm nói. Kia thật là đáng sợ, Nhan Tô Tô nghe vậy không khỏi phụt nở nụ cười. Là Nga, lão bản lợi hại như vậy, lại chỉ ký nàng một tân nhân, giống như, cũng không có bất luận cái gì thêm người khác ý tứ. Trong lúc nhất thời, Nhan Tô Tô phân không rõ, đây là ngẫu nhiên, vẫn là lão bản có khác tính toán. Sớm ăn xong cơm trưa, hai người cùng đi phim trường, Chu Anh Đạm nhìn đến nàng hai, trước làm Mỹ chỉ lại đây cấp Nhan Tô Tô thượng trang. Trước chụp 063 trận này, điều chỉnh lúc sau quay chụp kế hoạch Nhan Tô Tô là đã sớm thu được. Mà Tống Chiêu thập như vậy ảnh đế thong dong quán, tùy tiện như thế nào điều chỉnh vẻ mặt không sao cả. Bên cạnh Đồ U Liên lại nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Nhìn Nhan Tô Tô, lại nhìn Chu Anh Đạm, Chu Đạo, Tô Tô vừa mới hồi tổ, thượng một lần, kịch bản thảo luận sẽ thời điểm. Nhan Tô Tô không qua được kia đoạn lời kịch liền ở 063 tràng. Chính là kịch trung Giang Lưu Phương trở về cấp Giang Tín Dương vì Giang Hà tập đoàn phát triển đề. Kiến nghị kia đoạn, ở Đồ U Liên xem ra, tuổi trẻ diễn viên quăng ngã quá một ngã địa phương, muốn lại bước qua đi, kỳ thật đặc biệt không dễ dàng, đặc biệt Nhan Tô Tô còn không phải chính quy xuất thân. Lúc này mới vừa mới bắt đầu chính thức quay chụp. Còn muốn cùng Tống Chiêu thập tới như vậy một tuồng kịch, Chu Anh Đạm lại có chính mình một bộ. Hắn ăn mặc cân vạt đại sam, tay áo vung lên, không có việc gì, liền từ trận này bắt đầu, đây là một đoạn phát sinh ở Giang gia nhà cũ đối thoại. Khi Phùng Giang gia lão gia tử đại thọ, vừa mới về nước Giang Lưu Phương cùng Giang Tín Dương ở thư phòng nội nói chuyện với nhau, loại này. Giang Nam sân thư phòng lấy ánh sáng khoa học. Cửa sổ sát đất ngoại chính là hồ sen chuối tây, thẳng nhưng vẽ trong tranh. Giang Tín Dương lúc này đã qua tuổi 50 tuổi, hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay đem ngày xưa sông nước vận chuyển công ty làm được hôm nay Giang Hà tập đoàn. Nương thương mại điện tử bay nhanh phát triển Đông Phong nhanh chóng khuếch trương. Nhưng hiện tại thị trường số định mức mở rộng đến không sai biệt lắm. Muốn cùng mặt khác đối thủ đánh giáp lá cà. Mấy khởi ác tính sự kiện cũng làm tập đoàn bên trong mâu thuẫn càng thêm kịch liệt. Trong ngoài đều khốn đốn dưới hắn có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Trở lại nhà cũ, cũng có đóng cửa tĩnh tự ý tứ. Nữ nhi Lưu Phương chính là lúc này trở về, Giang Lưu Phương không có gõ cửa. Mà là lén lút đẩy cửa mà nhập, từ nhỏ đến lớn, nàng tiến ba ba thư phòng chính là không cần gõ cửa. Đây là một cái chỉ thuộc về nàng đặc quyền, nhìn phụ thân nhắm mắt mệt mỏi xoa giữa mày. Giang Lưu Phương nguyên bản nhảy nhót biểu tình không khỏi hiện ra lo lắng. Ba ba, Giang Tín Dương ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc kinh hỉ. Lưu Phương, người hôm nay liền đến. Giang Lưu Phương cao hứng gật đầu, sau đó hỏi, ba ba, người gần nhất là có cái gì phiền lòng sự sao? Giang Tín Dương khép lại trong tay quyển sách. Tập đoàn lớn, luôn có thao không song tâm, không có gì, Lưu Phương ngươi lần này trở về, có cái gì muốn làm sao? Giang Lưu Phương lại không có trước tiên trả lời phụ thân, mà là nhìn phụ thân trên bàn kia trương báo biểu, nghiêm túc nói, ba ba, ngài có nghĩ tới tập đoàn chính mình mua phi cơ tổ kiến cơ đội sao? Chu Anh Đạm ở máy theo dõi mặt sau nói, hảo, cát. Sau đó nhanh chóng phân phó nói, gần sát cảnh, luân phiên đánh Giang Lưu Phương cùng Giang Tín Dương đặc tả tạo hình vội vàng đi lên cấp Nhan Tô. Tô Bổ Trang, Đồ U Liên, Tả Tinh Giác cùng Phùng Mạn Lâm vài người ở phía sau nhìn. Tả Tinh Giác đặc biệt kinh ngạc, phía trước phía sau nàng cũng chính là một tháng tả hữu chưa thấy được Nhan Tô Tô. Nhưng này đoạn Nhan Tô Tô xử lý, lời kịch cùng kịch bản thượng bất đồng, nguyên bản Trần Thuật biến thành Trưng Cầu, lại phá lệ chuẩn xác dùng ngôn ngữ trong nghề tới nói. Chính là Nhan Tô Tô tìm đúng chính mình nhân vật định vị. Ở chỗ này, vừa mới Nhan Tô Tô xử lý miệng lưỡi, tầng thứ nhất thứ, là một cái nữ nhi, ở vì phụ thân làm lụng vất vả mà lo lắng, đúng lúc mà chuẩn xác mà cấp ra kiến nghị, miệng lưỡi cũng không cường ngạnh. Tầng thứ hai thứ, mới là về nước trở về cao tài sinh, lời kịch dưới cảm xúc cũng đủ tự tin, này nhân vật cảm xúc tầng tầng rõ ràng, tiểu nha đầu tiến bộ. Thật đúng là mau a, thư ký trường quay lại lần nữa đánh bản kêu action thời điểm. Giang Tín Dương không nhịn được mà bật cười. Phương Phương, người biết một trận phi cơ bao nhiêu tiền sao? Đồ U Liên, Tả Tinh Giác mấy người đều là nhìn chăm chú giữa sân. Đây là kịch bản thượng không có lời kịch. Lại là một cái bọn họ này đó diễn viên gạo cội tự nhiên mà vậy phản ứng. Tục xưng, đáp diễn, nếu Nhan Tô Tô ở vừa mới lời kịch. Không có như vậy trình tự rõ ràng cảm xúc, Tống Triều Thập là sẽ không như vậy đi đáp. Một tuồng kịch, sở hữu nhân vật, cảm xúc, tựa như đánh tennis, người tới ta đi, đây mới là đáp diễn. Nếu có đến mà không có về, đó chính là rõ ràng áp diễn, bởi vì Nhan Tô Tô bên ngoài thượng cấp ra Giang Lưu Phương này nhân vật. Bên ngoài thượng nhân vật định vị. Nữ nhi, tiềm tàng nhân vật cảm xúc, một cái lưu học về nước giả tự tin, cho nên Tống Triều Thập mới có thể cấp ra kịch bản thượng không có phản ứng. Hộ ứng Nhan Tô Tô, Giang Tín Dương câu này hỏi lại khẩu khí là ôn hòa. Bên ngoài thượng nhân vật định vị, từ phụ, nhưng hỏi lại chung ngữ nghĩa là nghiêm túc, tiềm tàng nhân vật cảm xúc. Một cái xí nghiệp ra quyết sách tự tin không dung mạo phá mơ siêu vì cái gì diễn viên gạo cội chi. Gian đua diễn thường thường có thể làm người xem hô to đã ghiền. Liền bởi vì loại này ngươi tới ta đi chi gian, nhân vật sức giãn làm người xem thấy được chuyện xưa mạch nước ngầm mãnh liệt. Vì cái gì diễn viên gạo cội cùng lưu lượng diễn kịch thường thường làm người xem liếc mắt một cái. Nhìn ra lưu lượng kỹ thuật diễn không được. Chính là bởi vì loại này nhân vật định vị, tiềm tàng nhân vật cảm xúc thuyết minh cũng không đúng chỗ, đối mặt Tống Triều Thập tiếp được. Chụp hồi cầu, Nhan Tô Tô phản ứng thực tự tin, Giang Lưu Phương ngồi ở Giang Tín Dương án trước. Chống cằm hơi hơi mỉm cười, lấy tập đoàn hiện tại phát triển trình độ, nhưng tuyển chính là Boeing 747-400 cùng Airbus A321-500. Thêm giữ gìn bảo dưỡng. Phân biệt báo giá tương đương thượng chu tỷ suất hối đoái là 16.500 triệu cùng 18.700 triệu, sau đó nàng đem cằm gác ở trên bàn, chiều Giang Tín Dương rảo hoạt mà chớp chớp mắt, ba ba, ta nói đúng không, Chu Anh Đạm vừa lòng nói, tạp, một đoạn này quá, một đoạn này bên trong, Nhan Tô Tô không chỉ có chính mình đối với ngành sản xuất hiểu biết tự tin. Còn có một loại nữ nhi đối phụ thân làm nũng, xử lý đến đúng mức, chính là Chu Anh Đạm như vậy bắt bẻ người, cũng cảm thấy nàng này đoạn xử lý tự nhiên cực kỳ. Chọn không ra bất luận cái gì sai tới, buổi chiều quay chụp cực kỳ thuận lợi. Phùng Mạn Lâm đối Nhan Tô Tô ở kỹ thuật diễn thượng tiến bộ vượt bậc quả thực cảm thấy sợ hãi. Ăn cơm thời điểm nàng nhìn chằm chằm Nhan Tô Tô đang hỏi. Người rốt cuộc là như thế nào làm được a. Nhan Tô Tô, Phùng Mạn Lâm gầy đầy trong chén salad, tức giận, vốn dĩ cho rằng kỹ thuật diễn thượng có thể hơi thắng thượng Tô Tô một tiểu điểm điểm. Kết quả, người này lại đem chính mình vứt đến mặt sau. Nhan Tô Tô kiên nhẫn nói, ta ở làm quan sát kế hoạch cha, ta gần nhất còn về nhà nhìn thấy ta ba ba lạp. Phùng Mạn Lâm, Nhan Tô Tô tiếp tục vùi đầu ăn cơm, ta dựa, người này liền nói xong rồi. Nàng chính là làm như vậy đến. Phùng Mạn Lâm nhịn không được phát điên, nhưng lấy nàng đối Nhan Tô Tô hiểu biết, lại bi ai phát hiện, chân tướng làm không hảo chính là như vậy. Có người, nàng xác thật liền không phải người, tỉ như xôn xao phiên quyển sách là có thể đọc lau lau. tỉ như về nhà liền biết nhân vật nên như thế nào diễn. Quả thực làm người vô lực, Phùng Mạn Lâm thở dài. Có chút uể oải ỉu xìu, cùng Nhan Tô Tô chơi đùa như vậy một đoạn thời gian. Phùng Mạn Lâm rốt cuộc có học cha kia đau lĩnh ngộ. Chính là, không cần cùng học thần so, nàng đánh lên tinh thần. Kỳ thật bất hòa Nhan Tô Tô tương đối nói, nàng vẫn luôn ở tổ. Vương Tỷ cũng nói, nàng tiến bộ cũng là thực rõ ràng sao. Ân, như vậy tưởng tượng, thiên vẫn là lam, hoa vẫn là hương, trong chén salad, vừa thấy Nhan Tô Tô ăn đến thơm nức đồ ăn. Dựa a, vẫn là không có gì tư vị. Phùng Mạn Lâm quyết định không hề tự ngược, móc di động ra một bên chơi đùa một bên phân tán lực chú ý. Hảo đêm này đôi thảo lừa gà thanh thịt kho tàu nhét vào trong miệng. Kết quả nàng thiếu chút nữa không đem kia khẩu thảo cấp phun ra tới. Ngọa tào, Nhan Tô Tô ngươi đắc tội ai? Nhan Tô Tô vẻ mặt mờ mịt, Phùng Mạn Lâm dương nanh múa vuốt chuyển qua tới trên màn hình di động. Giải rác ở toàn bộ Weibo Nhan Tô Tô, chân tướng hot search phía dưới. Đột nhiên liền tất cả đều là rất nhiều không thể hiểu được bình xịt. Khẩu kính nhất trí, cơ hồ tất cả đều là ở hắc Nhan Tô Tô. Một cái siêu cấp bình hoa, thảo cái gì cao chỉ số thông minh nhân thiết a? Quả thực là niên độ chê cười, cũng không sợ chơi quá trớn. Hết chương.